Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 41. Chúng tôi ngồi ăn pizza và uống bia. Mới đầu thằng Pho chỉ nhấm nhít chút ít, uống qua là thôi. Nhưng ly nó vừa cạn thì tôi đã lẹ tay rót thêm cho nó. Thấy có vẻ khó mà từ chối được lời mời của một tay súng thần xạ như tôi. Lại thêm có chút ít bia trợ hứng cho nên bây giờ thì nó đã từ chối cho có lệ. Tôi cứ lợi dụng cái uy danh của mình để rót bia cho nó lia lịa. Thế là chẳng bao lâu chúng tôi đã uống sang bình thứ ba. Và bia càng uống nhiều thì chúng tôi càng trở nên thân mật. Nói chuyện càng lúc càng trở nên sảng khoái. Thằng Pho bây giờ đã quên tuốt luốt chuyện chiến tranh. Nó hỏi tôi trong một giây phút hứng chí. Mr. Lee học bắn súng ở đâu mà bắn hay quá trời quá đất vậy? Tôi lắc đầu thành thật trả lời. Ê, cái đó là do trời cho, không có thể học được. Một người thường dù có luyện tập hàng trăm năm đi nữa cũng không có thể bắn được như vậy đâu. Pho gật gù cái đầu ra vẻ đồng ý. Tôi lại hỏi nó. Còn phần bạn, bạn giết người bao nhiêu lần rồi? Ê, không có nhớ rõ, hình như là khoảng chừng chục lần gì đó. Bắt đầu giết người như thế nào? Pho nhún vai. Mr. Lee không biết chứ hồi trước năm 60, nước Mỹ này chia làm hai loại người, loại da đen với loại da trắng. Đi xe buýt hay ăn tiệm hoặc ở những nơi công cộng, da đen có chỗ riêng, da trắng có chỗ riêng. Đứa nào đi lạng quạng là bị bỏ tù liền. Người da vàng của chúng tôi được liệt vào loại nào? Dĩ nhiên là phải da trắng rồi. Chỉ có loại người da đen mới bị chia cách thôi. Nhưng nước Mỹ thay đổi khoảng đầu thập niên 60, chính phủ Mỹ đẻ ra một thằng nhỏ quái thai tên là Integration. Mr. Lee có biết nó là cái gì không? Biết, đại khái nghĩa là da đen và da trắng sẽ trộn lẫn với nhau. Ừ, đúng vậy. Integration là một cái quái thai của chính phủ. Dĩ nhiên, khi chính phủ muốn thì chính phủ cứ diệt Integration. Integration chỗ nào cũng được. Nhưng mấy khu làng của người Ý thì xin miễn. Cái lực cho đẻ đó không thể bò vào mấy khu chung cư của người Ý chúng tôi được. Tụi tôi luôn luôn có những lực lệ riêng, không nhất thiết phải tuân theo lực lệ của chính phủ. Tôi mới hỏi, vậy hả? Ừ, phải. Chỗ tôi ở hồi đó tuốt trên nữ ước. Hồi đó tôi mới có 19 tuổi. Là một quân nhân vừa mới lột áo lính, cách đó chưa tới một năm tôi liền hỏi. 19 tuổi mà không bị đi lính à? Pho lắc đầu. Đi lính thì chỉ mấy thằng nhà nghèo mới đi. Tôi là con nhà giàu, hơn nữa được gia đình mafia bảo vệ thì sức mấy mà đi lính. Thì ra là vậy. Tôi tưởng chỉ ở Việt Nam đối với ba tàu trốn quân dịch, đâu ngờ bên Mỹ cũng chẳng thua gì. Nói tiếp đi. Chuyện đó xảy ra như thế này. Trong khu của tôi ở có một cái chung cư cho mướn rẻ tiền. Một trong những người mướn là một con bé. Nó làm y tá trong nhà thương. Cái con nhỏ này nó mập quá nên không có kiếm được bồ. Không hiểu có phải vì cô đơn hay là cái gì đó không, nó lại đâm ra mê một thằng da đen. Dĩ nhiên bọn da đen hồi đó mà gặp được một em da trắng là mê quá trời rồi, bất kể xấu đẹp hay là mập ốm. Chuyện này hồi đó mọi người đều biết hết, nhưng không có ai nói gì. Thứ nhất là thông cảm cho sự cô đơn của con nhỏ. Thứ hai là vì chúng nó cứ lén lút với nhau. Thậm chí cái thằng da đen này cũng không bao giờ dám bén mảng tới khu chung cư của con nhỏ người Ý. Chúng tôi chỉ thấy nó gặp nhau ở chỗ làm việc mà thôi. Tôi gật gù cái đầu, không nói gì. Pho tiếp. Nhưng đến khi cái lực Integration ra đời thì thằng da đen tưởng là nó có quyền muốn làm gì thì làm. Thế là nó ngang nhiên dọn nhà vào con nhỏ đó mà ở. Tôi nhún vai. Bây giờ thì bạn thấy đó, gái da trắng cặp kè với đàn ông da đen thiếu gì? Phải, nhưng hồi đó khác. Để tôi kể tiếp. Cái chuyện dọn nhà của thằng đen vào khu chung cư làm cho mọi người khó chịu, nhất là ông chủ phố. Ông có lên gặp nó để thương lượng, thậm chí đề nghị trả tiền nhà để hai đứa dọn đi nơi khác ở chung, nhưng chúng nó từ chối. Thằng đen còn nói nó muốn ở lại đây để dạy cho dân da trắng một bài học. Ê, sao nữa? Dĩ nhiên, như mọi công dân lương thiện của người Ý, khi gặp chuyện bất bình thì ông chủ chung cư bèn đến gặp ông Don để nhờ giải quyết. Don Gardino là xếp sòng khu vực. Mr. Lee không biết tính nết của ông già đâu. Ổng rất là ghét mấy cái vụ mà chồng đen vợ trắng như thế này, nên ổng mới gọi tôi. Hồi đó tôi còn trẻ, là bạn học chung trường với thằng Mark, và cũng đang mong được rửa tội để nhập vào gia đình, nên tình nguyện nhận làm công tác. Ê, một mình bạn à? Paul uống một ngụm bia lắc đầu. À, dĩ nhiên là không. Một người khôn ngoan như ông già làm sao dám để tôi mạo hiểm như vậy được. Có Lentini đi theo để giám sát và giúp đỡ tôi. Rồi bạn giết nó như thế nào? Paul cười. Đâu có khó gì. Tụi tôi bỏ ra một tuần lễ để theo dõi, biết rõ giờ đi giờ về và sở thích của nó rồi mới ra tay. À, một buổi chiều khi hai vợ chồng đi làm về, vừa mở cửa vào thì gặp ngay tôi với Lentini đang ngồi coi tivi trong cái nhà của nó. Thằng khốn chưa biết gì cả, nhưng con vợ thì biết chuyện gì sẽ xảy ra liền. Người Ý mà. Thế là nó liền quay lui, bỏ chạy ra ngoài. Vì tôi và Lentini hơi vô ý, không đoán trước được cái màn này nên để nó chạy lọt ra ngoài. Tụi tôi không có muốn giết nó, nhưng trong cái giây phút đó chẳng biết làm sao, đành phải nhắm vào lưng nó mà nổ. Hai cái Magnum 357 chỉ nổ mấy phát mà cái lồng ngực của nó sổ tung ra phía trước như cái bao gạo mà bị rạch ngay ở giữa vậy đó. Tôi hơi nhún người lên. Ê, mấy ông bắn chết con nhỏ à? Paul nhún vai. À, tôi không có muốn, nhưng chẳng biết làm sao hơn. Để nó chạy tới thì cảnh sát khai báo thì đợi bọn tôi tàn sao? Còn thằng kia thì thế nào? Trước khi vào, tụi tôi đã chuẩn bị sẵn một màn giải trí rất là vui, như là thiến dế nó, cắt gân nó. Nhưng đến lúc đó thì đành phải kê súng vào đầu nó rồi dẫn ra tới cửa sổ. Tôi ngạc nhiên. Ê, cửa sổ? À, phải. Nó ở tuốt trên lầu 5 của building, vậy muốn quăng nó xuống thì phải dẫn nó ra tới cửa sổ chứ. À, tụi tôi kê súng vào đầu nó, bắt nó chung ra. Ê, rồi nó chung à? Ai không chung sao được. Nó vừa nhìn thấy tụi tôi nổ chết con vợ của nó, tụi tôi sợ gì mà không nổ nó luôn hả? Nhưng nó chung được nửa chừng, có lẽ nhìn thấy phần đất phía dưới ghê quá nên thay đổi ý kiến, lại chung trở lại. Lúc đó có hăm dọa thế nào đi nữa cũng không có được. Thằng đó nhất định chẳng thà bị bắn chết chứ không có chịu nhảy qua cửa sổ. Ê, mà nó mạnh thiệt. Hai thằng tụi tôi dùng hết sức đẩy mà đẩy nó cũng không có nổi. Lúc Lentini tính kê súng vào đầu nó bóp cò thì tôi nghĩ ra một chuyện. Mr. Lee biết có chuyện gì không? Không. Paul cười. Ê, tôi liền thò tay bóp vế nó. À, không phải bằng một tay mà bằng tới hai tay, vừa bóp vừa xoắn đi mấy vòng như thế này nè. Thằng da đen đau quá liền nới tay ra, thế là tụi tôi đẩy mạnh một phát, nó rớt thẳng xuống đất, đầu cắm xuống thềm xi măng, nghe cái rầm một tiếng. Tôi thấy lạnh lạnh như nhìn thấy cảnh đó ngay trước mặt mình. Pò nói tiếp. À, vậy là xong cái màn rửa tội của tôi. Nghĩ cũng tức cười, mới đầu chỉ muốn làm một mạng, ê, mà lại thành hai. Giết người mà kể lại một cách tỉnh bơ như vậy thì tôi chịu thua. Paul dí điếu thuốc vào cái gạt tàn, nhìn tôi hỏi. À, còn Mr. Lee thì sao? Tôi nhún vai, cũng bắt chước cái giọng tỉnh bơ của nó. Ê, chuyện của tôi lãng nhách, chuyện vô tình, nhưng cũng bắt đầu bởi một ông nội da đen. Một tối tôi đi làm về, nó chặn đường bảo tôi cho nó 25 xu. Ông biết hồi đó tôi nghèo lắm, lương có 2 đồng một giờ, nên tiếc tiền không có cho nó. Thế là nó giọng cho tôi một trận, rồi còn rạch nát mấy cái vỏ xe của tôi nữa. Không có còn cách nào khác hơn, tôi đành phải giết nó. Ê, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thấy tôi hối hận. Paul gật đầu ra dấu thông cảm hỏi. Tại sao ông hối hận? Ai, bởi vì nếu tối hôm đó tôi cho nó 25 xu thì đời tôi đâu có như bây giờ. Paul lắc đầu. Ê, Mr. Lee lầm rồi. Đối với tụi nó thì phải cứng như vậy mới được. Mình cho nó 25 xu, vài hôm nó lại đòi 50 xu. Cho nó 50 xu, vài hôm nó đòi 1 đồng. Ê, chi bằng không cho là khỏe. Muốn tới đâu thì tới. Nghe tới đó thì tôi chợt giật mình nhớ đến thằng Lưu, cái thằng đã làm hỗn với chị báo ngày nào ở dưới phòng giặt đồ. Tôi đã hứa với chị báo là sẽ giết nó mà chưa có dịp. Bây giờ không lợi dụng chút thời giờ rảnh và sẵn có chút men rượu trong người để đi giải quyết một lần cho xong thì chờ chết từng nào. Tôi ngoắc tay gọi bộ tính tiền và nói với thằng Pho. Ê, thôi mình đi. Ê, đi đâu? Tôi có vài chuyện cần giải quyết. Cứ phóng xe đi về khu chung cư của tôi ở. Lên xe, rồi tôi sẽ nói chuyện cho nghe. Chờ một lúc không thấy ai tới tính tiền, tôi bèn đứng lên, móc túi quẳng 20 đồng lên bàn rồi hai người bước ra khỏi quán. Cả hai đều uống khoảng chục ly bia rồi, nên đứa nào cũng bắt đầu say sai. Và uống rượu nửa chừng hơi say sai như vậy thì máu trong người cũng đang bắt đầu phừng phừng bốc lửa lên. Chỉ muốn giết và muốn bắn, Pho hỏi. À, mình về đó làm gì? Tôi quay cửa kiến xuống để mồi điếu thuốc rồi, ngược hỏi ngược lại nó. À, đối với người Ý mấy ông, nếu ông có một bà chị bị hãm hiếp thì ông sẽ giải quyết như thế nào? Pho quay lại nhìn tôi ngạc nhiên. Ủa, à, ông có bà chị ở đây à? Sao tụi tôi không biết? Đúng thật, thì ra gia đình Gardino đã điều tra rất kỹ lưỡng về lai lịch của tôi mà tôi không hề biết. Tôi nói, ai không, chỉ là quen biết thôi, nhưng tôi coi chị ta như là chị. Người Việt Nam tụi tôi rất là tình cảm. À, sao vậy? Mà người Ý cũng vậy. Câu trả lời của ông, cách thông thường nhất là thiến mẹ bộ vế của nó đi. Quả thật là một lý tưởng rất hay mà tôi chưa hề nghĩ tới. Cũng đang muốn điều tra nó về chuyện thằng Chê mà chưa có dịp. Trên đời này, có cách điều tra nào hay hơn là cách thiến vế? Tôi hỏi. Ông có biết thiến vế không? Pho lắc đầu. Ê, cá nhân tôi thì chưa, nhưng tôi có đi hộ tống cho người ta thiến vế mấy lần nên biết. Tôi nhớ ở Việt Nam ngày xưa, cái nhà bên cạnh nhà tôi nuôi heo, khoảng vài tháng một lần, tụi tôi đang ngồi học mà nghe tiếng heo kêu lên ầm ĩ cả xóm thì biết người ta đang thiến heo mà còn vậy, thì thiến người ắt khó hơn mấy gấp mấy lần, tôi hỏi, ê, thiến á, nó như thế nào? À, nếu biết cách á, thì cũng không có khó lắm. Mình cần vài bộ còng sắt, một cái bao ni lông đựng rác thật tốt và một cái xe hai bánh. Ê, xe hai bánh là xe gì? À, là thứ xe mấy người khuân hàng vẫn dùng. Nó dài, có tay cầm ở trên và có hai cái bánh, một cái miếng bẩn ở phía dưới. Tôi biết loại xe này rồi. Ở nhà bếp tôi làm ngày xưa cũng có một cái. Nhưng cần xe hai bánh để làm gì? Pho cười. Xe hai bánh là một loại xe làm bằng thép rất chắc chắn. Muốn thiến ai, mình vào phòng tắm, để cái xe nằm gọn trong bồn, rồi dắt nó vào, bắt nó nằm ngửa trên xe. Sau đó, mình còng tay nó, còng chân nó, vòng qua chiếc xe hai bánh, phải còng cả hai tay và chân cho nó dính liền với nhau khi bị thiến, nó mới không cựa quậy được. Ê, có lần tôi thấy người ta thiến một thằng, nó đào quá nên quằn người đến độ cong cả chiếc xe. Ê, nhưng tại sao lại phải thiến trong bồn tắm? Pho chép miệng. Ê, khỏi phải mất công chùi rửa, máu sẽ chảy đi hết. Sau khi mình bỏ đi, nó tỉnh dậy thì nó khỏi cần phải đi đâu xa. Có nước ngay đó mà rửa thì tiện quá rồi còn gì. Ê, nhưng máu ra nhiều quá thì nó chết, cho nên mình cũng cần thêm một bao thuốc lá để sau khi thiến thì xé ra đổ chỗ đó để cầm máu cho nó. Và thuốc lá thì ai lại mà không có. Khiếp thật. Nếu bình thường mà nghe như vậy thì tôi chắc đã thấy ớn sưng sống rồi. Nhưng lúc đó tôi uống rượu đã sừng sừng, nên càng nghe như vậy thì càng thấy khoái tỉ. Tôi hỏi, ê, còn cái bao ni lông để làm gì? Có hai công dụng. Sau khi còng tay chân nó lại rồi, mình đục một cái lỗ thủng nhỏ để cho nó thở, rồi ụp cái bao rác vào đầu nó. Cả công dụng thứ nhất là cái bao đựng rác sẽ làm tiếng là của nó nhỏ đi, không ai nghe thấy. À, Mr. Lee phải biết là khi bị thiến nó sẽ la, và la rất lớn. Công dụng thứ hai là nó không thấy mình đang làm cái gì, nên nó không có phản ứng như uống người hay co giò này kia. Dĩ nhiên, một khi mình đã còng nó như vậy thì nó khó mà cựa quậy, nhưng đừng cho nó thấy thì vẫn dễ dàng hơn. Còn dao thì dùng dao gì? À, loại dao lưỡi mỏng như mà thợ mộc thường dùng để nạo sơn và tốt ra và rất sắc nữa. À, làm xong thì dứt đi luôn, khỏi mang theo tăng chứng trong người. Tôi hỏi Po giọng run run, ê, bộ bạn muốn thiến nó cho tôi không? Mắt Po sáng rực lên như con nít được đồ chơi. Ê, muốn chứ, lâu quá chưa được nghe tiếng la hét của thằng nào hết thì cũng thấy hơi nhớ. Tôi đã sẵn mấy bộ còng ở đây, giờ chỉ đi mua chiếc xe hai bánh, một con dao và một cái hộp bao ni lông đựng rác là xong. Ê, cần gì mà mua một hộp, chỉ cần một cái là đủ. Po lắc đầu. Ê, nhưng người ta không bán từng cái, mà bán từng hộp một. Thì ra là thế, tôi thật ngơ ngẩn. Po quẹo vào một cửa hàng bán đồ phụ tùng nhà cửa. Lát sau chúng tôi trở ra với đầy đủ dụng cụ để thiến dế. Tôi chỉ tiếc một điều là chị Báo đã đi làm. Nếu chị còn ở nhà thì tôi sẽ mời chị xuống để thưởng ngoạn cái trò thiến dế này. Po vừa quẹo xe vào khu bãi đậu của chung cư và hỏi tôi. À, Mr. Lee nói thằng Lu là một dân chơi thuộc vào hạng dữ dằn. Một tay chơi cỡ như nó thì nó không có để mình lọt vào nhà hay dắt đi dễ dàng được đâu. Paul nói đúng, nhưng cái đầu tội lỗi của tôi luôn luôn nảy ra những kế lạ. Tôi gật đầu nói, à, cái bãi đậu xe này toàn là xe cũ, chỉ có chiếc xe này của mình là Cadillac, và ông đang mặc đồ vest xanh sang trọng nữa, thì ông phải giả dạng là nhân viên của chính phủ mới được. À, nhân viên gì? Tôi nhún vai. À, nhân viên cảnh sát dìm chẳng hạn. Po nói ngay. À, khỏi cần cảnh sát, mình làm FBI được không? À, FBI? Po cười, chỉ cho tôi cái học tủ trong xe. Mr. Lee mở cái học đó ra, toàn là thẻ căn cước của cảnh sát và của FBI không à. Mình cứ lấy đại hai cái thẻ FBI để trộn nó. Tôi lục một lúc, đưa cho Po cái thẻ FBI có hình của nó rồi nói. À, bạn giả làm FBI được chứ tôi thì không. Thứ nhất á, là tụi nó có thể biết mặt tôi rồi. Thứ hai, á, ai cũng biết FBI bây giờ chưa có người Việt Nam. Tôi cứ đi theo bạn á, để làm như là người chỉ điểm chẳng hạn, thì có lý và dễ lừa nó hơn. Po gật đầu. À, cái đầu của Mr. Lee tính chuyện gì á, thì ra chuyện đó là như là thần vậy. Hai người xuống xe, Po sửa lại bộ đồ vest, gài nút áo cẩn thận như nhân viên FBI trước khi hành sự. Tôi cẩn thận mở cốp xe sau, thảy cái xác đựng 50.000 đô la vào đó rồi đóng lại. Đi thiên dế thiên hạ mà mất tiêu 50.000 đô la thì sẽ đau đớn có khác gì như chính mình bị thiến. Paul hỏi, à, mình có đem theo cái xe hai bánh vào bây giờ không? À, không, khoan đã, để coi thử nó có ở nhà không cái đã. Paul gật đầu, vừa toan cất bước thì Paul lại hỏi, à, nhưng nếu nó có nhà mà lại có thêm bạn bè ở đó thì mình tính sao? À, dễ lắm, thì ông phải câu lưu nó, còng tay nó dắt đi. Đừng quên ông là FBI mà. Mình á, sẽ đem nó ra ngoài xe rồi chở đi chỗ khác mà thiến. Khách sạn ở đây rẻ mà, tốn vài chục bạc thì muốn thiến mấy đứa lại chẳng được. Paul và tôi trao đổi một cái cười. Paul nói, à, khi nói tới chuyện với nó, mình đừng nói gì chuyện thiên giới gì hết, sau khi cộng nó rồi á thì mới nói được. Tôi gật đầu. Hai đứa vừa đi vừa duyệt lại kế hoạch hành động. Chẳng bao lâu chúng tôi đã đứng trước phòng số 120 của thằng Lưu. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy trời đã quá trưa hơn 12 giờ rồi. Giờ này thường là giờ chúng nó bắt đầu ngủ dậy và chuẩn bị ăn uống để chiều còn ra ngồi hút sách nữa. Tôi đứng nép sang bên cạnh và quan sát khắp mọi nơi để Po bấm chuông. Chung quanh chung cư sáng nay vẫn còn vắng lặng, chỉ có xa xa mới thấy một đám mấy ông già bà già ngồi tán gẫu. Po đã bấm chuông đến lần thứ tư rồi mà không nghe tiếng trả lời. Mẹ kiếp, thằng này số chưa bị thiến. Chờ một lúc tôi lại bảo Po bấm chuông nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Tôi nhìn Po lắc đầu ngán ngẩm. Hai đứa đã toàn bỏ đi thì nghe được tiếng ngáy ngủ từ phía trong nói vọng ra. Hey, ai đó? Paul nói, FBI, tôi muốn gặp ông Lưu, xin vui lòng mở cửa. À, FBI. À, thưa dân, tôi muốn làm phiền ông chút xíu thôi, thưa ông. Tôi đứng lùi ra xa hơn một chút, bàn tay chuẩn bị rút súng. Tiếng nói trong nhà vọng ra. À, chờ chút. Có tiếng lục đục rồi tiếng nói, lần này hình như thằng Lưu đã đứng ngay sau cửa. Có trác tòa án không? Paul nhún vai kiên nhẫn. À, thưa ông, không, Tôi chỉ muốn gặp ông để nói chuyện chứ không phải xét nhà nên không cần phải có trác tòa án. À, có thẻ hành sự không? À, có đây. Nhét xuống khe cửa cho tôi. Paul nhìn tôi nhún vai rồi khom người nhét cả thẻ FBI qua khe cửa ở phía dưới. Chúng tôi chờ đợi để hễ cánh cửa vừa hé mở thì xông vào liền. Nhưng không, cái thẻ hành sự lại lòi ra trở lại dưới khe cửa. Paul lắc đầu ngán ngẩm, khom người xuống cầm lấy. Tiếng nói lại vang lên từ phía trong. À, thẻ này thì có thể là thật mà cũng có thể là giả. À, cái đó là tùy ông. Nhưng nếu ông muốn, ông có thể gọi điện thoại về cho sở FBI để xác nhận. À, khỏi cần. Có gọi về sở FBI chúng nó cũng không biết ông là ai. À, vậy thì ông có thể cho chúng tôi vào nhà không? Không, dứt khoát là không. Tôi không có thói quen cho ai vào trong nhà hết, dù người đó là ai. Paul lại lắc đầu ngán ngẩm. Tôi cũng thấy nản, thằng này nguy hiểm hơn chúng tôi nghĩ nhiều. Tôi chợt nhớ tới chú nó là thằng Chê, là một thằng khôn ngoan vô cùng. Có thằng chú ghê gớm như vậy nên thằng cháu cũng học được không ít thì nhiều. Rồi nó lại hỏi, à, tôi không mở cửa nhưng sẽ trả lời những câu hỏi của ông. Ông muốn hỏi tôi về chuyện gì? À, thưa ông, một vài chuyện không quan trọng lắm. À, không quan trọng thì tại sao một hai cứ đòi vào nhà? Đứng ngoài như vậy nói chuyện cũng được rồi. Chuyện gì? Ông cứ hỏi đi ông FBI, tôi không có thì giờ. Paul cứng họng không biết hỏi gì. Tôi liền nhìn nó chỉ vào tôi làm dấu, nhưng nó vẫn không hiểu, cứ đứng trơ ra đó. Tôi phải đưa tay làm dấu chỉ cây súng như đang bóp cò, rồi chỉ vào tôi. Chừng ấy nó mới hiểu và hỏi, à, tôi đang điều tra một người Việt Nam ở trong khu chung cư này. Tiếng nói từ phía sau cánh cửa vang lên. À, trong khu này chỉ có hai gia đình người Việt Nam. À, đúng. Tôi muốn nói cái thằng Việt Nam độc thân đó. Cái thằng giết người đó phải không? Tôi nhìn Paul gật đầu luôn mấy cái. Paul biết thế thì càng hứng chí nói tiếp. À, phải. Chúng tôi muốn kiếm thêm vài bằng chứng trước khi thọc cổ nó. Ông có thể giúp để cho chúng tôi biết vài tin tức được không? À, ông có trả tiền không? À, nói thật, cái đó thì không. Ông hiểu cách làm việc của chúng tôi mà. Tuy nhiên, nếu ông giúp đỡ chúng tôi thì chúng tôi sẽ không quên ơn. Nếu ông bị bắt về tội bạch phiến hay gì gì đó, tôi có thể giúp tội cho các ông. À, làm sao tôi có thể tin được? Nếu ông muốn, tôi sẽ làm giấy cam kết. Tốt. Tôi có cái này rất hay, muốn đưa cho ông. Nếu ông có được cái này á, thì thằng Việt Nam chó đẻ đó sẽ lên ghế điện. À, cái gì? Cây súng mà nó bắn người. Ông đem về thí nghiệm lại thì ông sẽ thấy. À, ông cho tôi coi được không? À, được chứ. Nói tới đó thì có tiếng mở cửa vang lên. Cánh cửa sắp mở, chúng tôi nhìn nhau chuẩn bị. Tôi lùi ra xa thêm một khoảng nữa, rồi rút phân cây chính ly cầm nơi tay chờ đợi. Hình như nhà có khóa kỹ lắm cho nên nó mở mấy lần chốt và then cài thì cánh cửa mới mở từ từ hé ra được. Paul đứng trước mặt nó cười cười. À, cảm ơn ông rất nhiều, tôi vào nhà có được không? Thằng da đen gật đầu rồi bước lui nhường chỗ cho khách bước vào nhà mình rất cẩn thận. Chậm rãi đúng điệu một công chức nhà nước, Paul vừa bước vào vừa nói, à, sở điều tra liên bang thật là cảm ơn ông. Vừa xong chữ ông thì tôi đã nghe rầm rầm lên mấy tiếng, kèm theo những tiếng rầm rầm là mấy tiếng hự hự thật to. Tôi nhìn vào trong nhà, thấy thằng Lưu đã nằm thẳng cẳng trên sàn nhà, miệng hộc máu ra. Tôi đảo mắt một vòng quan sát, rồi xông vào nhà và khóa cửa lại sau lưng mình. Paul đứng chàng hãng, thằng Lưu nằm lăn lộn dưới chân Paul nói, ê, mày mang tiếng là một dân chơi sao mà ngu quá vậy? Bộ hễ đứa nào đưa thẻ FBI thì mày cũng tin tụi nó là FBI sao? tao chưa thấy thằng nào ngu như mày, mà mày mở cửa cho người ta vào như thế này, mày cũng không thủ một cây súng trong người á, thì mày đáng bị thiến lắm đó. Tôi còn nhiều việc phải làm, không có thì giờ để nhìn cảnh thằng Pho dạy đời. Trước hết, tôi phóng tuốt ra phía sau nhà để làm một vòng kiểm soát. Tôi nghĩ chuyện này quan trọng hơn chuyện dạy đời. Mẹ kiếp đang đứng dạy đời mà bị một họng súng thò ra từ phía sau thì hết dạy. Nhà nó chỉ có một phòng nên việc kiểm soát chẳng khó khăn gì. Tốt, số thằng này hôm nay bị thiến cho nên nó ở nhà chỉ có một mình. Tôi vào phòng ngủ của nó, kéo hai cái ngăn kéo ra và nhìn thấy cây súng của tôi ngay. Tôi cầm cây B-38 yêu dấu và còn bóng tưng lên ngắm nghía rồi trở ra. Thằng Lu đang còn nằm lăn lộn trên sàn nhà, Pho dí gót giày lên mặt nó, không cho nó ngóc đầu lên, đúng điệu đánh người của dân mafia đây. Tôi nghĩ vậy và bình thản ngồi xuống ghế, mồi một điếu thuốc để thưởng lãm cảnh dân mafia đánh người. Pho lại tiếp tục dạy khôn. À, với cái bộ óc chút xíu của mày, mày tưởng mày khôn hơn tao được hả thằng kia? Bây giờ thì mày biết à, ai khôn hơn ai chưa? Nói tới đó thì nó giở chân lên, co giò xúc một lá tận mạng vào bụng thằng Lưu. Cú xúc nghe rầm một tiếng như người ta đá banh. Lưu hự lên một tiếng, co người lại như con tôm. Pho lại tiếp. Mày á đi ăn hiếp đàn bà con gái quen rồi, mày tưởng mày lừa tụi tao được à? Mày biết tụi tao là ai không? Thêm một đá nữa, lần này thằng Lưu quay một vòng lăn lộn. Pho nói. Mày nhìn lên thử coi, mày biết ai ngồi ở cái bàn kia không? Lưu đưa mắt ngó lên và nhìn thấy tôi. Tôi lắc đầu, quay tích cây B-38 trong tay và chắc lưỡi nói. Ha ha, mày tính giao cây B-38 này cho FBI hả? À, sao mày tàn nhẫn quá vậy? Thằng Lưu cãi. À, tôi đâu có tính hại ông, tôi chỉ nói chơi thôi mà. Nói thế mà cũng nói được thì tôi chịu thua. Tôi nhìn Pho gật đầu một cái, lại thêm một cú súc vào bụng. Thằng Lưu lại quay một vòng. Lúc hết quay nổi thì nó bắt đầu khóc, máu và nước mắt trộn lẫn với nhau chảy đầm đìa trên mặt nó. Tôi đứng dậy từ từ tiến tới bên nó, nói nhẹ nhàng. Lưu, mày nghe tao nói đây, mày có nghe không? Thằng Lưu đang đau quá nên cứ ôm bụng rên rỉ không thèm trả lời. Tôi nhìn Pho, gật đầu một cái. Thằng Pho liền co giò đạp xuống một đạp ngay giữa đỉnh đầu thằng nhỏ. Lần này thì nó mở miệng ra khóc rưng rức. Tôi nói, Lưu, mày nghe tao nói đây. Tao không muốn nhìn thấy mày bị đòn như vậy. Tao về phía mày mày. Nghe tới câu, về phía mày. Như vậy thì cặp mắt thằng Lưu sáng lên. Nó nói, ông về phía tôi à? Tôi gật đầu, phải, tao về phía với mày. Tao không muốn mày bị đánh như thế này, nhưng mày chịu hợp tác với tao thì mới được. Mày biết, tao dù sao thì cũng là người da màu như mày, tao thông cảm mày. Còn ông bạn này, ổng là người da trắng nên ổng dữ lắm. Mày không có chịu hợp tác với tao thì thế nào cũng có chuyện. Thằng Lưu lăn một vòng trên sàn nhà. À, thế thì ông nói nó đừng có đánh tôi nữa. Tao sẽ cố gắng, nhưng mày phải thành thật với tao mới được. Bây giờ mày ngồi lên đi. Lưu chống hai tay vẫn sức ngồi dậy, nhưng ngồi không nổi. Tôi nhét cây B-38 vào bụng rồi đưa lên kéo, đưa tay kéo nó lên, đỡ nó ngồi vào ghế. Nó thiều thào nói, Ê, ông cho tôi miếng nước. Tôi quay lui đi lấy cho nó miếng nước. Pho lợi dụng lúc ấy, lại co giò đạp nó một đạp. Thằng Lưu la lên, Ê, Mr. Lee ơi, trời ơi, nó đánh tôi. Tôi bưng ly nước ra, nhìn Pho nói, Ê, ông khoan đánh nó đã. À, để coi á, nếu nó chịu hợp tác thì mình mới dùng biện pháp mạnh với nó. Xin lỗi, nếu nó không hợp tác thì mình mới dùng biện pháp mạnh với nó. Pho gật đầu. Thằng Lưu nhìn thấy vậy thì mắt sáng lên, nhìn tôi như muốn cảm ơn. Tội nghiệp, nó đâu có biết rằng tụi tôi chỉ đóng kịch với nhau mà thôi. Trước khi vào đây, chúng tôi đã bàn tính với nhau để chơi cái trò này rồi. Xưa nay cái trò điều tra hay nhất và hữu hiệu nhất vẫn là cái trò chơi vai ông thiện và ông ác. Một người làm ông thiện để dỗ dành, người kia làm ông ác để đánh đập. tâm lý con người trong những hoàn cảnh khốn cùng hay khó khăn thì người ta luôn luôn muốn tin tưởng vào một cái gì đó, dù người đó cũng là kẻ thù, nhưng hễ là kẻ thù dễ thương hơn những người khác thì sẽ chiếm được cảm tình của nạn nhân ngay. Tôi không biết cái trò này trong các trường thẩm vấn có dạy không, nhưng tôi học được từ hồi còn nhỏ, những năm ở tiểu học. Tôi đưa nước cho thằng Lưu uống, đưa cho nó cái khăn giấy để lau mặt mũi rồi dỗ dành nó. À Lưu, mày thành thật với tao đi, đừng để ông đó ổng nổi khùng. À, ông dữ lắm á, ngày có tao mà tao còn sợ mà. À thưa thưa, tôi sẽ cố gắng thành thật. Tôi mỉm cười trong lòng, thành thật mà còn phải cố gắng mới thành thật được thì hóa ra cuộc đời của nó xưa nay toàn là những dấu trá. Chờ cho nó uống nước xong, tôi đưa cho nó một điếu thuốc và bật lửa cho nó. Nó phì khói, tôi chưa kịp hỏi thì nó đã hỏi tôi. À, mấy ông có tính giết tôi không? Tôi lắc đầu lạnh lùng. Ê, cái đó còn tùy, tùy ở sự ăn năn và thành thật của mày. Ánh mắt thằng Lưu lóe lên một tia sợ hãi. Tôi cười thầm, nếu nó biết rằng đây là lần cuối cùng của nó, còn có con chim thì chắc nó còn phải sợ hơn nữa. Tôi bắt đầu cuộc thẩm vấn bằng cách rút cây B-38 ra cầm trong tay. Tôi hỏi, à tại sao cây súng này nằm trong tay mày? Ê, tôi lấy được của thằng khác. Thằng nào? Nó đi rồi. Trả lời như vậy thì thằng khốn nạn đâu có thành thật gì đâu. Tôi đứng dậy quay nhìn Paul nói, Paul, tôi sợ rằng bạn phải nói chuyện phải trái với Mr. Lu này đây. Tôi đi vào toilet một chút. Tôi muốn Paul dạy cho thằng Lu một bài học, nhưng đồng thời lúc ấy tôi cũng mắc tiểu thật vì sáng tới giờ uống hơi nhiều. Bước vào phòng toilet, tôi ngạc nhiên nhận ra một điều là lúc nãy tôi không để ý. Đó là cầu tiêu thằng này sạch sẽ vô cùng, có thể nói sạch sẽ hơn cả cầu tiêu nhà tôi nữa. Điều này làm cho tôi khó hiểu. Quái lạ, cứ theo những sự thường thì cầu tiêu của cái bọn hút sách này nó dơ bẩn lắm. Đồng ý rằng trong bọn hút lâu lâu cũng có một thằng biết ăn ở sạch sẽ, nhưng nếu bảo rằng nó là thằng ăn ở sạch sẽ thì không, bởi vì phòng khách và phòng ngủ của nó rất là dơ giấy. Tôi nghiêng mình thò tay nhắc cái bàn tỏa lên thì nghe được những tiếng hự hự và rên xiết từ bên ngoài. Thằng Lu đang bị đòn. Mẹ kiếp, ngọt không ưa lại cứ ưa nặng. Tôi vừa tiểu vừa nhìn chung quanh suy nghĩ. Bỗng nhiên mắt tôi ngừng lại ngay trước mặt mình, nơi vách tường. Cặp mắt phi công cho tôi biết cái vách tường này có gì hơi lạ lạ. Quan sát kỹ hơn nữa, tôi biết bức tường này hình như có thể mở ra được. Phần thứ 41 của phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 42.